Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Đại Quân tan vỡ. Đây chính là Triệu Lão Thất rồi hả? Đúng, bệ hạ, rất nhiều từng gặp Triệu Lão Thất người sang đây xem quá. Đích thật là Triệu Lão Thất. Vương Công Công Đĩnh Liễu Định Eo nói. Hai cái chân không còn. Còn bị người một chiêu kiếm xuyên thủng tim. Lưu An xốc lên áo choàng từng lần một nhìn. Không nghĩ tới lúc trước tâm tâm tương tiếc người này. Sẽ là phương thức này qua loa kết cuộc. Trưởng công chúa điện hạ biết chưa? Hồi bẩm bệ hạ, còn chưa báo cho. Vương Công Công nói. Chờ nàng từ tiền tuyến trở về. Nói cho nàng biết đi. Bệ hạ, chuyện này nô tài không dám. Vương Công Công liền vội vàng khom người. Đến thời điểm ta nói đi, Lưu An quay đầu qua. Có chút khó khăn, lúc trước phụ hoàng cho Lưu Nhụy lựa chọn Triệu Lão Thất. Chính là thông gia ổn định Triệu gia. Làm sao biết Triệu Lão Thất bụng dạ cực sâu. Ngụy trang thành công tử bột. Phụ hoàng còn ai thán vận mệnh bất công. Đối với Lưu Nhụy quá cay nghiệt. Khi biết Triệu Lão Thất thiên tài cùng lòng dạ sau. Phụ hoàng cao hứng một tháng. Như thế nào đi nữa nói. Hai người cũng là vận mệnh lựa chọn phu thê. Cũng là vận mệnh lựa chọn oan gia. Bia tương đương, bệ hạ. Tiền tuyến chuyện, chấm ngoặc kép, mật thiết quan tâm. Phái người khác lén lút truyền bá huyền âm giáo chúng kẻ trộm thủ bị diệt. Là kinh đô ở ngoài. Này nơi trang viên bên cạnh. Sông nhỏ róc rách hướng phía dưới. Mấy ngày trước, mảnh này nước sông hoàn toàn đỏ ngầu. Hôm nay, lại khôi phục thường ngày. Trong suốt tương đương ý thơ, ào ào ào tương đương dòng nước đánh ở trên tảng đá. Đánh lên từng trận bọt nước, đồng thời, nước chảy lẫn nhau đánh truy đuổi thanh âm của truyền đến. Yên tĩnh, thanh u, chậm rãi cùng sông đào bảo vệ thành thượng lưu dưới nước sông tụ hợp. Bờ sông một chỗ trên bờ cát, một vệt gương chiếu đến ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Trên gương sương mù màu đen mấy lần ngưng tụ. Lại nhanh chóng tản ra. Tiểu Phong, ngươi xem nơi đó, thật giống có một chiếc gương. Cách đó không xa, hai cái chơi cát nam hài hướng gương chạy tới. Tiền tuyến tương đương oanh tương đương hạ quốc đạo thứ hai phòng tuyến tan vỡ. Đồng thời gần trăm vạn quân đội nhấn chìm ở đây. Đại soái, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không thủ được. Kẻ địch nhiều lắm, bọn họ cao thủ cũng quá hơn nhiều. Không có chuyện gì. Có thể ngăn bao nhiêu liền chặn bao nhiêu. Cao thủ giao cho Bạch Vân Am cùng ngự mã giám cao thủ. An Mộc nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt. Vẫn lạnh nhạt như cũ. Đại soái, ngự mã giám cao thủ tựa hồ cũng không ngăn được rồi. Ôi, để cho thời gian của chúng ta quá ít. Nếu như lại có thêm cái 10 năm. Trong quân cao thủ trưởng thành. Bọn họ là cái giám gì? An Mộc phẫn hận nói. Cởi trên đầu mũ bảo hiểm, lộ ra tóc trắng phơ. Già rồi, truyền lệnh, đạo thứ ba phòng tuyến. Liều mạng một trận chiến. Coi như chúng ta chết, cũng không cần để cho bọn họ dễ chịu. Không thể để cho bọn họ một người lướt qua phòng tuyến của chúng ta. An Mộc ánh mắt lộ ra quyết. Tuyệt, biên cảnh nơi nào đó triền núi trên. Một thân tử bào ngực thêu hoa công công xuất hiện tại Lưu Nhụy phía sau. Trưởng công chúa điện hạ, chúng ta càng giết đối phương cao thủ, trái lại đối phương cao thủ làm sao càng nhiều. Này công công chính là ngự mã giám tổng quan, ngự linh cảnh đỉnh cao cao thủ. Lưu An đưa hắn phái đi tiền tuyến, hiệp trợ Lưu Nhụy chém giết đối phương trong quân hảo thủ. Huyền âm giáo cùng năm đó Hắc Long hội như thế, dựa vào hút người khác tinh huyết cùng tu vi nâng lên chính mình. Những cao thủ này. Đều là vừa hút chính mình đồng bạn mới có thành tựu. Không cần lo lắng. Bọn họ dường như mất đi ràng buộc. Đang tự cùng tàn sát đây. Trưởng công chúa điện hạ. Nói như vậy. Chúng ta không dùng ra tay. Chính bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Một khi bọn họ ở trong một cao thủ xuất hiện. Đối với chúng ta đả kích đều là hủy diệt. Vì lẽ đó. Nhìn những kia cái người điên cuồng. Toàn lực cắn giết, Lưu Nhụy khẽ nhíu Nga Mi nói. Hiện tại nàng cũng rối loạn. phía trước tụ tập nhiều như vậy võ giả. Những kia huyền âm giáo khẳng định có người sau lưng ra tay hút đồng bạn lớn mạnh chính mình. Chỉ là không nghĩ tới. Tình huống tựa hồ muốn không kiểm soát. Giết không nổi rồi. Đối phương cao thủ trưởng thành tốc độ quá nhanh. Mà bọn họ bồi dưỡng một nhóm cao thủ. Dùng dòng dã hơn 20 năm. Bỏ ra không biết bao nhiêu đánh đổi. Hợp lại đi một đều không nỡ. Đối phương. Chỉ cần liên tục thôn phệ võ giả tinh huyết tu vi là có thể trưởng thành. Triệu lão thất, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Tụ tập nhiều như vậy quân đội võ giả. Căn bản cũng không phải là đến tấn công đại hạ. Mà là muốn phá hủy toàn bộ Nam Châu. Tại sao? Người giấu giếm mục đích rốt cuộc là cái gì? Phá hủy Nam Châu. Đối với ngươi có cái gì tốt? Ta cũng muốn biết hắn giấu giếm mục đích gì. Bất quá bây giờ hắn đã chết. Người có thể ở tại hắn địa phương tìm nghi vấn. Lý Mục bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Như cũ là một thân lục bào. Vẫn không có ai thấy rõ mặt mũi hắn bóng người. Tiền bối tương đương, Lưu Nhụy cả người chấn động. Lúc này kinh hỉ lên. Phía trước giao cho ta. Người bây giờ toàn lực điều tra Triệu lão thất sau lưng cất giấu người. Triệu lão thất sau lưng. Còn có người. Lưu Nhụy ngẩn ra. Sau đó sởn cả tóc gáy. Rốt cuộc là ai có thể điều động Triệu lão thất? Vốn tưởng rằng Triệu lão thất đã rất khủng bố rồi. Là, Lý Mục khẳng định nói. Hí tương đương tiền bối có thể có đầu mối gì? Không có. Lý Mục lắc đầu một cái. Lưu Nhụy trầm mặc, tiền bối không thể lừa nàng. Liền tiền bối đều không có tìm ra người sau lưng. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Lưu Nhụy lại quay đầu còn muốn tiếp tục hỏi ý thời điểm. Phát hiện bên cạnh đã không có Lý Mục cái bóng. Tiền tuyến, Lý Mục đột ngột xuất hiện tại một vị thánh cấp võ giả trước người. Vị này, đang trốn ở một chỗ trong quân doanh hút đồng bạn tu vi. Lý Mục đột nhiên xuất hiện, bị sợ nhảy một cái. Trốn đủ sâu a tương đương người khác đều ở liều mạng. Người ở nơi này lén lút nâng lên chính mình tu vi. Có chút Triệu lão thất mùi vị. Người ai? Vụt tương đương đang hút bằng hữu tu vi thánh cấp võ giả. Bỏ lại bằng hữu xác chết lùi lại phía sau. Tiễn ngươi lên đường người. Lý Mục ngón tay búng một cái. Càng là loại này yêu thích trốn ở sau lưng hại người người. Lý Mục lại càng không thích. Giết người này sau. Lý Mục rút kiếm thanh tẩy cái khác ẩn núp hại người. Lần này. Trước tiên thanh lý những này thấy tình thế không ổn trước một bước đào tẩu người. Sau đó sẽ đại khai sát giới. Miễn cho hắn mới ra tay. Bọn khốn kiếp kia thấy tình thế không ổn đào tẩu trốn đi. Bóng xanh ở mấy triệu trong quân đội thoáng hiện. Giết hai ngày. Lý Mục cảm giác này quần cầu thả lén lút hút người khác tu vi người càng đến càng nhiều. Giết không nổi a. Hạ quốc đạo thứ ba phòng tuyến. Mỗi ngày đều có lượng lớn ngũ liên minh quốc tế quân tử vong. Còn có rất nhiều tông môn thế gia võ giả bị hạ quốc quân đội dùng các loại thủ đoạn chôn giết. Một hồi đại chiến hạ xuống. Ngũ liên minh quốc tế quân rõ ràng đều phải không ít nhiều người. Rất nhiều huyền âm giáo nhân cơ hội ở trên chiến trường hút đồng bạn tinh huyết. Đại chiến sau khi kết thúc. Lại đang nghỉ ngơi thời điểm hút đồng bạn tu vi. Ngăn ngắn mấy ngày. Khắp nơi đều phủ kín liên quân xác chết. Rất nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện bên người đều là kẻ không quen biết. Vừa nhắm mắt lại lại vừa mở. Lại thay đổi một nhóm người. Rất nhiều không chịu được loại này bầu không khí binh lính. Mở ra đào ngũ. Thừa dịp binh lính tuần tra không chú ý chuồn ra đại doanh. Lại qua hai ngày. Lý Mục lại phát hiện hút đồng bạn tu vi người càng đến càng lớn mật. Thậm chí còn có ở trước mặt mọi người giết đồng môn. Ngũ nước sắp đổ. Những cái được gọi là tông môn cũng phải xong. Lưu Nhụy nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như thấy được nàng muốn nhìn đến này một mặt rồi. Năm đó, Triệu lão thất đối với Hắc Long hội có tuyệt đối ràng buộc. Nhưng huyền âm giáo, đều là mỗi cái thế gia cùng mỗi cái tông môn lão tổ tạo thành. Đám người kia. Từ khi còn trẻ từ trước đến giờ cũng không làm sao phục người. Nhân gia ở chính mình địa bàn đều là lão tổ. Đến cho ngươi trên địa đầu. Là được một tiểu tốt tử. Ngoài ra,